Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, tìm không thấy Gia Thẩm đại công tử. Bị mất, Tần Vũ một mặt mộng bức, ý gì, không mang hướng dẫn a? Người đừng nói nhảm, ta nói chính là thật. Mã lão nhị rất kích động cường điệu một câu, Thẩm Dần mất đi, người không có, không có, đúng. Hắn tại khu giao chiến mất tích, Thẩm hệ người hiện tại điên cuồng tìm hắn. Mã lão nhị nhẹ giọng đáp, ta tiếp đến không ít điện thoại, có rất nhiều người hiện tại cũng cho rằng là chúng ta làm. Không phải, hắn làm sao lại không có đâu? Tần Vũ tương đương khó hiểu mà hỏi, khu giao chiến việc hắn cũng không làm được a? Khai chiến hắn hẳn là trước hết nhất rút đi cái đám kia người a, nói chính là chuyện này a. Mã lão nhị cũng khó hiểu, bên cạnh hắn có cảnh vệ a, khai chiến chạy liền xong rồi, thế nào khả năng vô cớ mất tích đâu? Cái kia Thẩm hệ hiện tại tra được điểm gì sao? Không có, hoàn toàn không có tin tức. Mã lão nhị lắc đầu, cục an toàn, quân tình bộ môn, còn có 117 sư người hiện tại cũng tại khu giao chiến tìm hắn đâu. Mẹ cái bê, người nói liền loại này liền ra cũng không tìm tới tiền thủ, còn một mực muốn theo chúng ta va vào, ta cũng thật là phục. Tần Vũ khinh bỉ đánh giá một câu, ai, người nói có khả năng hay không là chúng ta phía dưới bộ đội trong lúc vô tình đụng phải hắn cho hắn làm? Mã lão nhị rất có hứng thú mà hỏi. Không có khả năng, Tần Vũ lắc đầu, Thẩm Dần tại Tùng Giang thời điểm, mỗi ngày thượng tin tức, liền mấy tuổi tiểu hài đều biết hắn, thật là người của chúng ta bắt, cái kia đều sớm có người thượng ta chỗ này đến tranh công. Vậy ngươi nói hắn có thể lên chỗ nào? Mã lão nhị hiển nhiên đối chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Hắn gần nhất làm không ít bẩn sự tình, để người vụng trộm làm, cũng không phải là không thể được. Tần Vũ cẩn thận suy tư một chút nói ra, mà lại khu 9 tình huống nội bộ phức tạp, thế lực khác cũng có xuất thủ khả năng. Ai, ta đột nhiên có một ý tưởng. Mã lão nhị hưng phấn nói một câu. Cái gì ý nghĩ? Ta tìm người giả mạo bọn cướp, đi bắt trẻ Thẩm hệ, liền nói Thẩm Dần trong tay ta đâu. Bọn hắn cho ta cái 7-8 ngàn vạn, ta liền có thể thả người. Mã lão nhị rất đột nhiên nói một câu, cái này không tốt lắm đâu. Ngoặc kép, Phụng Bắc, quân bộ tổng chính bộ tư lệnh bên trong, Thẩm Phi bên hông quấn lấy rướm máu băng gạc, toàn thân đều là vết máu cùng bùn đất, cả người nhìn xem phi thường chật vật. Thẩm Vạn Châu ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày hỏi một câu, người không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, liền thụ một chút vết thương nhỏ. Thẩm Phi tốc độ nói rất nhanh nói ra, ta nghe nói đại ca không có trở về, liền lập tức tới bộ tư lệnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra con a? Hắn tại rút lui thời điểm, đột nhiên mất tích. Thẩm Vạn Châu nhìn xem hắn, lần nữa hỏi một câu, ngươi cùng hắn là lúc nào tách ra? Chúng ta là nhất khối đi theo chú binh đoàn ra khỏi thành, nhưng lại không có ở trên một chiếc xe. Bộ đội nửa đường đột nhiên bị tự vệ quân tập kích về sau, thương pháo thanh một vang, hiện trường liền loạn. Thẩm Phi dừng lại một cái nói ra, chúng ta chính là khi đó tách ra, ngươi không cùng hắn đi nhất khối? Thẩm Vạn Châu hỏi, đúng vậy, lúc ấy hiện trường quá loạn, khu giao chiến cũng bị chia cắt, hắn tại ta dựa vào sau vị trí. Thẩm Phi gật đầu đáp, ta nhìn thấy có người yểm hộ hắn, hướng chiến trường bên ngoài rút lui. Thẩm Vạn Châu cau mày, cắm hai tay, không có lên tiếng nữa. À, đúng rồi, Thẩm Phi giống như là suy tư một hồi nói ra, ta tại khu giao chiến thời điểm, hắn đánh cho ta qua nhất điện thoại. Thẩm Vạn Châu ánh mắt sáng lên, hắn điện thoại cho ngươi làm gì? Hắn mắng ta một trận, nói ta tại giả hách vấn đề trên có trọng đại sai lầm, để ta tranh thủ thời gian đền bù, dẫn người đi Vương Trang cướp người. Thẩm Phi chi tiết đáp, vì lẽ đó, ta tại tiếp điện thoại xong về sau, liền ngay lập tức chạy về Vương Trang. Thẩm Vạn Châu ánh mắt lần nữa ảm đạm xuống. Suy tư một hồi lâu hỏi. Tiểu Dần bên người bảy người kia. Ngươi có hiểu rõ không? Bọn hắn có hay không bị thu mua khả năng? Không phải hiểu rất rõ. Bảy người kia đều là đại ca cất nhắc lên. Thẩm Phi lắc đầu. Ta trước đó cùng bọn hắn đều không phải rất quen thuộc. Thẩm Vạn Châu nghe nói như thế, trong lòng càng thêm không chắc. Hắn hiện tại đến không nghĩ tới Thẩm Dần đã chết, mà là sợ hắn bị thế lực đối địch, hoặc là khu chín nội bộ thế lực người cho khống chế. Thẩm Vạn Châu nghĩ như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Thẩm Dần địa vị ở đâu bày biện, hắn có rất lớn chính trị giá trị lợi dụng. Không quản là người của phe kia bắt hắn lại, cũng sẽ không tùy tiện đem hắn chơi chết, mà là muốn theo Thẩm hệ co kè mặc cả. Loại này ý nghĩ để Thẩm Vạn Châu có chút bất an. Nhưng hắn cũng cảm thấy, Thẩm Dần tạm thời hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Ta cảm thấy vấn đề vẫn là xuất hiện tại bảy người kia trên thân. Thẩm Phi quan sát đến Thẩm Vạn Châu biểu lộ, đột nhiên nói một câu. Đại ca rút lui lộ tuyến, tựa như là tại Phụng Bắc phía Tây. Bên kia một mực không có giao chiến, mà lại đường đi như thế nào? Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Vì lẽ đó, ta là cảm thấy bảy người này, có lẽ là có vấn đề. Muốn tìm được trước bọn hắn, các ngươi quân tình bộ môn, lập tức điều tra bảy người này. Thẩm Vạn Châu đứng dậy nói ra, mau chóng cho ta kết quả. Thúc, ngươi cũng không cần đã quá lo lắng. Đại ca chính trị địa vị ở đâu bày biện, cho dù hắn tạm thời bị người khống chế, sinh mệnh an toàn cũng là có cam đoan. Thẩm Phi đứng dậy khuyên một câu. Ai? Thẩm Vạn Châu thở dài một tiếng. Toàn thân loại kia thượng vị giả khí chất biến mất không thấy gì nữa. Trong hai mắt chỉ có đối với nhi tử nhớ thương. 5 phút về sau, Thẩm Phi rời đi, ngay lập tức đi quân bộ bệnh viện xử lý vết thương. Tùng Giang, Phùng gia biệt uyển bên trong. Làm sao lại mất tích đâu? Phùng Thành Trương khó hiểu hướng về phía nhi tử hỏi. Thẩm Dần bên người không có tùy hành nhân viên sao? Nghe nói là có 7 người. Nhưng 7 người này cũng mất tích. Ngoặc kép, Phùng Thành Trương nhíu mày trầm tư nửa ngày. Dùng mình quen dùng tư duy phỏng đoán nói. Có phải hay không là khu 9 người bên trong làm? Ai đây? Phùng Tể hỏi. Có người chết cha. Có người không có nhi tử. Cái này, ở trong đó sẽ không liên quan sao? Phùng Thành Trương thản nhiên nói. Phùng Tể châm trước nửa ngày. Cũng có loại khả năng này. Vừa dứt lời, Phùng Lỗi theo bên ngoài đi đến. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Cha, ra ra, chúng ta bên này xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Phùng Thành Trương hỏi. Hiểu Vĩ. Hiểu Vĩ giống như bị Ngô Thiên Giận người bắt được. Phùng Lỗi sắc mặt khó coi nói ra. Có thể là xúi dục sự tình. Xảy ra vấn đề. Phùng Thành Trương nhìn về phía mình cháu trai. Nhíu mày quát hỏi. Các ngươi làm sao chút chuyện này đều xử lý không tốt? Ra mấy lần vấn đề. Phùng Lỗi trầm mặc. Sau 2 giờ. Thẩm Phi xử lý xong vết thương về sau. Nằm tại trên giường bệnh đánh lấy truyền nước. Đầy trong đầu đều là lò gạch. 8 cỗ thi thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.